Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ trằn trọc không ngủ được. Anh nhẹ nhàng vén chăn đứng dậy. Nhặt bộ đồ ở nhà bên cạnh mặc vào rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Trở lại phòng làm việc. Anh châm một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu. Trong đêm tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng thuốc lá cháy. Anh từ từ thở ra khói. Lấy túi đựng tài liệu chưa mở từ ngăn kéo khóa cuối cùng ra. Anh đã không mở ra xem kể từ lần trước lấy nó. Anh khẽ nheo mắt, làn khói xanh của điếu thuốc giữa kẽ ngón tay cuộn lên. Làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh càng ngày càng mờ đi. Những ngón tay ấn vào con dấu. Một lúc lâu sau, anh mới cầm con dao dọc giấy bên cạnh lên mở nó. Một số việc có thể giải quyết mà không cần tránh né. Nếu anh đủ quyết tâm, thông tin điều tra này có thể thay đổi được điều gì? Tiếng dao tiện ích cắt giấy có mùi khét. Lệ Dạ Kỳ đặt con dao tiện ích xuống, cắn điếu thuốc vào giữa đôi môi mỏng, lấy dữ liệu điều tra ra đọc từng chút một. Sắc mặt anh trở nên cứng đờ hơn với dòng chữ đen trên nền trắng. Anh không khỏi đưa tay che mí mắt lại. Quả thực anh đã đánh giá quá cao bản thân. Bàn tay run rẩy ghi thông tin. Hóa ra họ thực sự là hai mẹ con. 24 năm trước, Phó Huyền gặp tai nạn mất trí nhớ. Kết hôn với Ngôn Anh Kiệt. Năm đó sinh ra Ngôn Lạc Hy. Gia đình ba người sống hạnh phúc suốt 8 năm. 8 năm sau, Phó Tuyền lấy lại được trí nhớ nhưng gia đình bà đã tan nát. Cha mẹ phạm tội vào năm đó cả hai đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô bởi cuộc truy đuổi của cảnh sát. Chính cô bé 14 tuổi đã cung cấp cho nơi ẩn náu của bọn họ. Vì lý do này, Phó Huyền thề sẽ báo thù cho cha mẹ mình. Bỏ rơi chồng và con gái. Để sớm giành lại công việc kinh doanh của gia đình. Bà trở thành tình nhân của trùm M. Tuy lớn nhất tam giác vàng. Viper, tham gia vào hoạt động buôn người. Buôn lậu và các hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, người phụ nữ này rất xảo quyệt đã nhiều lần trốn thoát khỏi cảnh sát. Năm anh 20 tuổi, những người đó đến tìm mục đích lấy mạng anh. Anh tình cờ trốn thoát và bọn chúng đã bắt nhầm Du Nhiên. Lệ Dạ Kỳ rít một hơi thuốc lá. Tại sao cô lại là con gái của Phó Huyền? Ngày hôm sau, khi Ngôn Lạc Hy tỉnh dậy, triệu chứng cảm lạnh của cô đã cải thiện rất nhiều. Cô xuống giường, tắm rửa, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Đúng lúc nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ đi ra ngoài. Lệ đại thần, cô khẽ hét lên. Người đàn ông ở lối vào điếc tai. Mở cửa rời đi. Ngôn Lạc Hy ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đêm qua anh dường như không về phòng ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ anh vẫn ổn kia mà. Cô chậm rãi đi xuống lầu. Dì Đồng chuẩn bị bữa sáng. Thấy Ngôn Lạc Hy đang lơ đãng, nói, phu nhân, hai người lại cãi nhau à, không có. Ngôn Lạc Hy hai tay ôm đầu. Không được, không thể nghĩ tiếp nữa. Nếu tiếp tục nghĩ như vậy, cô sẽ cảm thấy nghi ngờ. Ăn sáng xong, Ngôn Lạc Hy đi tới đoàn làm phim đang quay rất sôi nổi. Cảnh quay của cô cũng sắp kết thúc. Ngày đó sau khi xảy ra xung đột với Tiếu Tiểu Tiểu. Sau đó trong lúc quay phim Tiếu Tiểu Tiểu ngược lại chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ít nhất không hề đem cảm xúc cá nhân mang vào trong công việc. Tiến độ quay phim phi thường nhanh. Buổi chiều sau khi kết thúc cảnh quay, Ngôn Lạc Hy và Cố Thiển ngồi lên xe bảo mẫu. Đi tới đài truyền hình quay chương trình giải trí. Điền Linh Vân mang theo lễ phục ở nơi đó chờ cô. Hai người vừa mới đi vào đã gặp phải người quen cũ. Lý Chí Viện mặc một chiếc váy đỏ, trang điểm quyến rũ, đã chật vật ở vị trí thứ ba kể từ khi tự mình làm trò hề ở lễ trao giải lần trước. Ngôn Lạc Hy trên người bọc áo lông thật dày, mới vừa tẩy trang làn da trắng nõn trơn nhẵn, cả người thanh thuần giống như sinh viên đại học mới ra trường. Cô thản nhiên nói, có việc, bố về nhà cách đây không lâu cứ nhắc tới chị, bố mong chị có thể về gặp ông ấy. Lý Chí Viện nhìn Ngôn Lạc Hy, mặc dù quần áo rất giản dị nhưng tất cả đều là của những nhãn hiệu siêu nổi tiếng. Và chiếc túi cô đang mang là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó. Kể từ lần cuối cùng người đàn ông bí ẩn phát điên vét sạch túi đắt tiền, những chiếc túi phiên bản giới hạn này đã trở nên vô cùng đắt đỏ. Tại sao người phụ nữ này càng ngày càng tốt, nhưng cô ta càng ngày càng trở nên xui xẻo? Nhắc đến cha, đó là nỗi đau trong lòng Ngôn Lạc Hy. Cô chế nhạo, ông ấy đã có một đứa con gái hiếu thảo như cô rồi. Tại sao còn nghĩ đến tôi? 15 tuổi sau khi bị đuổi khỏi nhà, cha cũng không có xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Tuyệt tình đến tận đây. Vì cái gì hiện tại lại nhớ tới cô? Có lẽ là người già rồi. Đúng rồi. Cô không biết ông ấy bị bệnh sao? Ung thư gan giai đoạn cuối. Không còn bao nhiêu ngày nữa. Cô nguyện ý đi thăm ông ấy thì đi. Không muốn về sau cũng đừng nói là tôi không nói cho cô biết. Lý Chí Viện nói xong nghênh ngang rời đi. Ngôn Lạc Hy sững sờ tại chỗ. Bên tai ầm ầm. Lý Chí Viện vừa nói cái gì? Ung thư gan gì? Tại sao cô hoàn toàn không hiểu? Chị Lạc Hy, nếu chúng ta không lên thì không còn kịp rồi. Cố Thiển nhìn sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt của Ngôn Lạc Hy, vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên nghe nói người thân nhất sinh bệnh, khẳng định không chấp nhận được. Cho dù người thân này đã sớm buông bỏ cô, cô khẳng định cũng không có biện pháp bỏ mặc đối phương. Ngôn Lạc Hy nắm lấy cổ tay Cố Thiển, vẻ mặt hoảng sợ nói. Thiển Thiển, vừa rồi chị nghe nhầm đúng không? Cố Thiển mím môi, tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng cô vẫn nói. Không phải, chị Lạc Hy, chị không có ảo giác. Lý Chí Viện đúng là nói cha chị đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ngôn Lạc Hy chậm rãi buông cổ tay Cố Thiển ra. Rõ ràng đối với người kia đã không có một tia ảo tưởng. Tại sao khi nghe thấy ông bị ung thư, ngực lại đau như vậy? Chị Lạc Hy, chị không sao chứ? Cố Thiển cẩn thận nhìn cô. Ngôn Lạc Hy lắc đầu. Tôi không sao. Chúng ta lên đi. Nhìn cô xoay người đi vào thang máy. Trong lòng Cố Thiển không khỏi lo lắng. Nhớ tới lần trước cô từng nói. Cô có cha có mẹ nhưng lại giống như trẻ mồ côi. Người cha độc ác nào lại đuổi một đứa trẻ 15 tuổi ra khỏi nhà phớt lờ cô kể từ đó. Cho đến khi xuất hiện trên chương trình, Ngôn Lạc Hy vẫn rất bình thường. Thậm chí còn nở nụ cười ngọt ngào khiến người ta vô hình trước nỗi buồn của cô. Cách chương.